tối cường hệ thống, chương 591, không ngờ lại nhỏ như vậy. Góc truyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên Chi Sáo, Lâm Phàm cũng được xem là giàu có, nhưng so với Tả Minh Thái Tử thì không là gì. Lúc mới thấy hắn không để ý, nhưng khi cái cung điện trong mây kia bay qua đỉnh đầu mình thì hắn phát hiện. Cung điện kia dĩ nhiên là một cái thượng phẩm đạo khí. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp một tên giàu như vậy. Sinh linh đại thiên thế giới, có một cái thượng phẩm đạo khí thôi đã được gọi là con nhà giàu. Số người như vậy chỉ sợ đếm được trên đầu ngón tay. Đối với sinh linh các chủng tộc trong thế giới này mà nói, luyện chế bảo bối là điều không thể, muốn có bảo bối chỉ có thể cướp đoạt trong tay cổ tộc. Mà bây giờ, hành cung của Tả Minh Thái Tử là một thượng phẩm đạo khí. Rõ ràng Tả Minh rất mạnh, hiện tại, mị tộc đã rời đi, cho nên Lâm Phàm sẽ không để Tả Minh Thái Tử đuổi theo. Hắn xuất ra một đạo kiếm ý. Phách mở đám mây bao quanh cung điện ra, lộ ra hình thể chân chính của nó. Thiên phú của mị tộc đã truyền hình ảnh đến gần như tất cả sinh linh của thế giới. Khi cung điện xuất hiện, nó làm tất cả kinh hãi. Uy danh của Tả Minh Thái Tử đối với một ít chủng tộc như sấm nổ bên tai, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, càng khiến người ta căm phẫn chính là Tả Minh Thái Tử chuyên môn ra tay với nữ tử của các chủng tộc. Sau mỗi lần thỏa mãn hoặc chơi chán rồi, sẽ hút bọn họ thành thây khô. Loại thủ đoạn này, quá mức tàn nhẫn, bây giờ, nhân tộc đại đế ra tay ngăn cản đường đi của Tả Minh Thái Tử. Trong lòng bọn họ càng hy vọng đại đế có thể giết chết hắn. Kẻ nào to gan dám ngăn cản đường đi của bản Thái Tử. Lúc này, cửa lớn sơn son thiếp vàng mở ra, có vài đạo hào quang chiếu rọi không trung. Một ít cánh hoa lơ lửng, Tả Minh Thái Tử mặc hồng bào, đứng yên trong hư không nhìn Lâm Phàm, ngươi dám ngăn cản đường đi của bản Thái Tử. Tả Minh Thái Tử lớn tiếng hỏi, hai con mắt hắn âm trầm, không ngừng đánh giá Lâm Phàm. Hắn không biết lai lịch của sinh linh này đến cùng là như thế nào. Lại có can đảm ra tay mình, chẳng lẽ chán sống rồi. Lâm Phàm tùy ý lướt qua Tả Minh Thái Tử. Cảnh giới của hắn là thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất cảnh. Rất mạnh, đúng là cường giả hàng thật giá thật, dù là uy quân vương cũng không phải đối thủ của tên này. Chính vì hắn có thực lực như vậy mới dám thẳng mặt truy kích cổ tộc. Để đòi giao ra mị tộc, trong cổ thánh giới, tuy nói cổ tộc là vua, nhưng nói trắng ra chính là lấy thực lực suy tôn. Nắm đấm ai to, người ấy có quyền. Tả Minh Thái Tử mang thượng phẩm đạo khí trên người, thực lực bản thân hắn, không phải thần thiên vị tầng 7 bình thường có khả năng đối kháng. Lúc này, Lâm Phàm cũng không có dừng mắt trên người của Tả Minh Thái Tử mà đang nhìn về phương xa. Hắn cảm nhận được một cổ hơi thở cắt ngang qua hư không, đang nhanh chóng hướng về bên này, nội tâm Lâm Phàm không ngừng nhảy lên. Máu trong cơ thể cũng đang sôi trào. Cổ tộc chí cao, nhân vật khủng bố được coi là vô địch trong cổ thánh giới. Cường đại đến mức làm người ta giận sôi máu. Trong lòng Lâm Phàm vô cùng căng thẳng, nhưng vào lúc này đường là do mình chọn, coi như có người hãm hại, thì cũng phải cố gắng giết ra, đưa một giọt máu cho mị tộc, là lưu lại cho mình một đường lui. Nếu quả thật bị cổ tộc chí cao đánh thành thịt nát thì vẫn có thể tích huyết trọng sinh. Hừ, bản thái tử đang hỏi ngươi đó. Ngươi điếc hay sao hả? Tả Minh Thái Tử thật sự nổi giận rồi. Hắn phát hiện sinh linh trước mắt này không coi mình ra gì. Chấm, mình là ai? Mình là Tả Minh Thái Tử. Dưới một người trên vạn người. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Trong cổ thánh giới cũng là tồn tại hoành hành bá đạo. Khống chế ngàn vạn sinh linh, chỉ cần một ý nghĩ là có thể lấy tính mạng của bọn họ. Nhưng hôm nay, một sinh linh nho nhỏ lại không nhìn hắn vào mắt, sao hắn không giận cho được? Các chủng tộc khác đang xem màn sáng, lúc này đang suy tư, Tả Minh Thái Tử tuy rất mạnh mẽ nhưng nếu so với cổ tộc chí cao thì chả là cái đinh gì.